Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 17 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã tiến vào bên trong tàng kinh cát của Tứ Tượng Môn và lựa chọn được hai cái môn pháp thuật nguyên sơ rồi. Theo như thuyết pháp của cái người trong giữ tàng kinh cát đó thì pháp thuật nguyên sơ nó sẽ có uy lực mạnh hơn pháp thuật phổ thông, nhưng ngược lại thì cái độ khó học tập của nó sẽ là tăng gấp hơn 10 lần so với pháp thuật phổ thông. Vương Vũ bởi vì cảm thấy là cái giá tiền của nó rẻ, với lại là hắn có hình thức siêu tầng đồng bộ, cho nên là hắn cũng rất tự tin, liền đổi hai cái môn pháp thuật nguyên sơ. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 89, Tiểu Nội Phường Thị. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ cũng không có trở lại động phủ của mình mà trực tiếp đi đến linh vật cát. Khi trở ra, nguyên bản trong túi trữ vật vốn có hai kiện pháp khí là ngân chì và kim hoàng cùng với ngũ thải lưu ly, nay đều đã không cánh mà bay, thay vào đó túi trữ vật lại có thêm 500 khối linh thạch. Không còn cách nào khác à, hai cái kiện pháp khí này hắn đã nhiều lần rao bán tại Tiểu Nội Phường Thị nhưng vẫn không có ai mua. Hiện tại trong tình trạng quẫn bách, hắn chỉ có thể chấp nhận bán chúng với giá thấp cho linh vật cát. Điều này cũng không có gì lạ cả. Pháp khí mà đệ tử của Tứ Tượng Môn sử dụng khác biệt hoàn toàn với pháp khí tiêu chuẩn thấp kém mà tán tu bên ngoài thường dùng. Đệ tử Tứ Tượng Môn tối thiểu cũng là sử dụng trung phẩm trở lên, thậm chí có những người giàu có linh thạch thuộc nội môn còn đặt hàng pháp khí chuyên dụng dựa trên các đặc điểm công pháp của mình từ các luyện khí sư. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cùng tu vi và cảnh giới, đệ tử của tông môn có thể dễ dàng áp đảo tán tu bên ngoài. Vương Vũ cũng từng cân nhắc việc đến luyện khí đường để đặt chế một kiện pháp khí. Thì nhiên khi hỏi giá cả, cái vị chấp sự đang trực ban tại luyện khí đường đã ngạo nghễ trả lời rằng: đặt chế pháp khí nhập gia trở lên giá tối thiểu là 1.000 linh thạch, tài liệu luyện khí tự mang theo, đồng thời cần xếp hàng ít nhất 1 năm, nếu luyện chế thất bại chỉ trả lại một nửa chi phí nha. Nghe vậy hắn liền bỏ đi, từ đó hoàn toàn dẹp bỏ ý định đặt chế pháp khí cá nhân tại luyện khí đường. Tuy nhiên nếu nhờ người khác luyện chế không khả thi, vậy tại sao không tự mình học luyện khí hả? Nếu trở thành một cái luyện khí sư, chẳng những tự mình giải quyết vấn đề pháp khí mà còn có thể kiếm thêm được lượng lớn linh thạch à. Trong lòng cân nhắc như vậy, Vương Vũ ngước nhìn bầu trời đã ngã chiều muộn, liền cưỡi cơ quan phi điểu bay thẳng tới một cái tiểu sơn cốc ở giữa dãy núi. Sơn cốc này thì không lớn, chỉ khoảng vài chục mẫu, nằm giữa một cái khu rừng rậm rạp khá là ẩn nấp. Hắn điều khiển cơ quan phi điểu hạ xuống trung tâm của sơn cốc rồi nhảy xuống thu hồi cơ quan phi điểu đi. Chỉ thấy sơn cốc có hai cái con đường nhỏ giao nhau hình chữ thập, tại trung tâm có hơn 10 cái gian lầu cát lớn nhỏ không đồng đều, thừa thớt, cùng với hơn 30 cái gian tiểu mộc ốc trông có vẻ là được dựng tạm thời. Vương Vũ không để ý tới những cái tiểu mộc ốc kia, mà theo thói quen đi thẳng tới một cái gian lầu cát ở trung tâm. Vừa bước vào tầng 1 của lầu cát, hắn thấy trong phòng khách nhỏ có hai cái nữ tử trẻ tuổi dung mạo tương tự, mặc ngoại môn y sam, đang nói chuyện với một cái phụ nhân cao lớn, thô kệch đứng ở phía sau quầy hàng. Lý đại nương nè, tỷ muội chúng ta là khách quen của ngươi mà, nhất chai linh châu mễ bán rẻ một chút cho chúng ta đi. Đúng đó đúng đó, Lý đại nương, chỉ cần giá thấp một chút tỷ muội chúng ta có thể mua sắm thêm mấy cân à. Hai nữ tử này mi thanh một tú lần lượt lên tiếng, lời nói uyển chuyển thuyết phục. Không được không được, công tử nhà chúng ta đã dặn rồi, năm nay Lý gia thu hoạch linh châu mễ không nhiều, việc bán với giá bình dân cho đệ tử trong tông môn đã là vì nể tình đồng môn rồi. Trung niên phụ nhân hai tay chống nạnh lắc đầu liên tục. Nghe thấy lời này, hai nữ tử trẻ tuổi vẫn là không cam lòng, tiếp tục cò kè mặt cả. Đúng lúc này, trung niên phụ nhân nhìn thấy Vương Vũ bước vào, lập tức bỏ mặt hai cái nữ tử kia, hướng về phía Vương Vũ, tươi cười rạng rỡ. Dương công tử, ngươi đến rồi. À, Lý đại nương, làm phiền chuẩn bị cho ta 50 cân linh mỹ và 20 cân thịt yêu thú nhập dây, tốt nhất là cái loại đã ngâm qua dược tủ. Vương Vũ khách khí đáp lời. Đừng nhìn vẻ ngoài trung niên phụ nhân dường như không có tu vi cao thâm gì, nhưng sau lưng của nàng lại có Lý Gia, một cái đại gia tộc phụ thuộc vào tứ tượng môn. Lý Gia chẳng những là sở hữu mấy cái tu sĩ trúc cơ kỳ, mà còn có một cái tử đệ dòng chính trở thành đệ tử chân truyền của Thanh Long Sơn. Nhờ vậy cái việc Lý Gia mở cửa hàng nhỏ tại tiểu nội phường thị ở bên trong tông môn được tầng lớp cao tầng coi như mắt nhắm mắt mở. Mà phần lớn các cửa hàng ở đây cũng là như vậy, hoặc là có gia tộc mạnh mẽ đứng sau, hoặc là được chân truyền đệ tử, hoặc là nội môn cao thủ bảo trợ, bằng không khó mà duy trì kinh doanh lâu dài. Những điều này Vương Vũ từng nghe Chu Sử nói. Lần trước hắn cũng mua một lượng lớn linh mễ và thịt yêu thú tại đây. Có lẽ vì vậy mà cái vị Lý đệ nương này vừa thấy hắn đã trở nên nhiệt tình như thế. Mà nghe Vương Vũ đặt hàng số lượng lớn, trung niên phụ nhân nở nụ cười đến mức khóe mắt cũng là nhíu lại luôn rồi. Được được, Dư công tử chờ một chút, ta sẽ giảm giá cho ngươi. Người đâu, nhanh chuẩn bị hàng cho Vương công tử đi. Phụ nhân hô lên một tiếng, lập tức trên lầu 2 vang lên lời đáp. Một lát sau, một cái nam nhân cao lớn vạm vỡ khiêng một cái túi linh mẩy và nửa cái túi thịt yêu thú đi xuống. Vương Vũ nhận lấy, thử ước lượng trọng lượng trong tay, cảm thấy không có gì sai lệch liền trực tiếp thu vào bên trong túi trữ vật. Sau đó, hắn lấy ra hai cái khối linh thạch trung phẩm màu lam giao cho phụ nhân. Hắn vừa nhận được linh thạch đã ngay lập tức tiêu mất gần một nửa rồi. Tuy trong lòng đau xót, nhưng cái việc hàng ngày bổ dưỡng nhục thân, ổn dưỡng pháp lực bên trong cơ thể là cái điều cần thiết. Về lâu về dài, điều này sẽ giúp cái việc tu luyện trở nên cực kỳ thuận lợi hơn, nên dù có tiếc, hắn vẫn chấp nhận bỏ ra. Ở bên cạnh, hai cái nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy Vương Vũ một hơi chi ra đến 200 linh thạch để mua nhiều linh mễ và thịt yêu thú như vậy, không khỏi tròn mắt mà kinh ngạc. Phải biết rằng, các nàng mua hàng thường chỉ dám chọn có mấy cân, tối đa lắm là 10 cân, làm sao có thể bỏ ra nhiều linh thạch như thế trong một lần. Dương công tử nè, ngài còn muốn mua gì nữa không? Gần đây cửa hàng vừa nhập mấy cân nhất gia linh trà, uống cái loại này không chỉ giúp sảng khoái tinh thần mà còn hỗ trợ tham ngộ pháp thực công pháp, giá cả chỉ là 100 linh thạch một cân thôi. Lý đại nương nhân cơ hội tiếp tục chào hàng. Đa tạ Lý đại nương, nhưng ta vẫn lấy tu luyện làm chủ, những thứ này tạm thời không dùng đến rồi. Vương Vũ nghe vậy thì có chút động tâm, nhưng lý trí vẫn là chiến thắng à, lắc đầu từ chối rồi rời khỏi cửa hàng. Mà sau khi rời khỏi cửa hàng, Vương Vũ không lập tức rời khỏi nơi này, mà tiến về một cái nơi góc hẻo lánh ở bên trong sân cốc. Tại đó có một cái gian thạch ốc thấp bé, lẻ loi, nhưng lại có mấy người nam nữ ra vào không ngớt. Từ xa quan sát lại, những người này có kẻ đầy mặt hoan hỉ, có kẻ thì mặt mày ủ rũ, thậm chí có kẻ vừa đi vừa mắng mỏ. Đặc biệt, trong số đó còn có một người mặc phục sức đệ tử nội môn, khiến cho Vương Vũ không khỏi lưu ý. Hắn kiên nhẫn chờ đợi từ phía đằng xa, đến khi tất cả mọi người rời đi và không còn ai tiến vào thạch ốc, mới lặng lẽ bước đến để cửa mà vào. Bên trong thạch ốc đơn sơ chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giá sách nhỏ. Trên ghế giữa, một cái thanh niên ngũ quan bình thường đang ngồi, vừa nhìn thấy Vương Vũ tiến vào liền cười hỏi rồi. Nguyên lại là Dương sư đệ, người đến hỏi chuyện lần trước sao? Dạng sư huynh, lần trước ta đã đưa trước 10 khối linh thạch phí dụng, hiện nay đã qua 1 tháng rồi, tự nhiên là muốn đến xem có tin tức gì hay không à? Vương Vũ giữ thái độ bình tĩnh mà đáp. Thanh niên ở trước mặt tên là Vạn Sơn, là nội môn đệ tử của Bạch Hổ Sơn, cũng được biết đến như là Vạn Sự Thông của tứ tượng môn. Nghe nói hắn mở một cái cửa hàng tin tức tại tiểu nội phường thị, chuyên nhận ủy thác buôn bán thông tin. Tiếng tăm của hắn vang xa và cái việc kiếm linh thạch của hắn được cho là đầy bồn đầy bát. Lần trước Vương Vũ cố ý tìm tới Vạn Sơn để nhờ hắn điều tra một việc. Dương sư đệ yên tâm, chuyện của người sư huynh đệ luôn ghi nhớ trong lòng. Người muốn học luyện khí thật à? Ta đã tìm được 3 cái tin tức cho người, chỉ là cảm thấy không mấy phù hợp với người nên chưa có chủ động thông báo đó mà. Vạn Sơn mỉm cười chậm rãi nói. Ha, vậy sao? Sư huynh cứ nói thử, ta nghe một chút xem sao. Vương Vũ bình thản đáp lời. Thứ nhất, tại Quảng Nguyên phường thị gần đây có một cái tán tu luyện khí sư mới đến. Người này chấp nhận chiêu thu luyện khí học đồ, tuy nhiên đối phương đầu phí cao, một sức học đồ cần trả 300 linh thạch, không được thương lượng đâu. Hơn nữa người này chỉ biết luyện chế một cái loại pháp khí nhập dây, thật sự có mấy phần gân gà. Vạn Sơn thông dong nói. Quảng Nguyên phường thị thì khá là xa rồi, ta không muốn rời khỏi tông môn đâu. Vương Vũ lắc đầu. Thứ hai chính là Ngọc Gia ở Thiên Thủy Hồ gần đây bị xóa tên khỏi tông môn, toàn tộc chuẩn bị rời khỏi Thông Châu, nên họ quyết định bán ra một cái bộ truyền thừa luyện khí nhập giai hoàn chỉnh, nhưng giá chào bán là 2000 linh thạch nha. Vạn Sơn mỉm cười tiếp tục nói. Má, cái Ngọc gia này buôn nghèo tới phát điên rồi sao? Nếu có truyền thừa, liền có thể học được luyện khí chi thực. Luyện khí sư lại còn thưa thớt như vậy à? Tối thiểu tứ tượng môn chúng ta cũng không thiếu nhất dây truyền thừa. Nhưng luyện khí sư bên trong tông môn vẫn là rải rác không có mấy người à? Vương Vũ nghe thấy giá là 2.000 linh thạch, có chút hết nói nổi luôn. Sư đệ người nói cũng đúng, nhưng Ngọc gia cũng không nghĩ tới cái việc đem truyền thừa này bán cho đệ tử trong tông môn đâu, mà lại định bán cho những cái gia tộc khác cùng cái đám tán tu phá cửa kia. Ai hà muốn luyện khí chi thực nhập dây ở? Chắc chắn cũng là mong muốn luyện khí sư cầm tay chỉ việc. Bằng không, nếu gặp vấn đề gì, người ngoài nghề đều là thúc thủ vô sánh thôi. Vạn Sơn chặt lưỡi, nói ra. Dạ sư huynh à, mau nói rõ một cái tin tức trọng yếu nhất đi. Vương Vũ liên tiếp thất vọng, không còn bao nhiêu lòng tin với tin tức cuối cùng nữa rồi, nhưng vẫn là thúc giục đối phương. Một cái tin tức cuối cùng nhất à, chính là hôm nay vừa mới nhận được nha. Luyện khí điện Tùng đại sư gần đây muốn luyện chế một cái kiện hỏa thuộc tính pháp khí, cần một vài đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính công pháp để mà hỗ trợ. Tuy nhiên hỗ trợ này chỉ mang tính tạm thời, Tùng đại sư sẽ thanh toán một ít linh thạch, thuận tay là chỉ điểm một chút luyện khí chi thực. Nhưng mà có thể học được bao nhiêu thì do tự tạo hóa của bản thân mà thôi, cho nên đệ tử cần có nền tảng luyện khí chi thực mới là tốt nhất à. Vạn Sơn chậm rãi giải thích nói. À, không có tốn linh thạch lại còn được trả thêm linh thạch sau, cái này không tệ à, cứ như vậy đi. Vương Vũ nghe xong ánh mắt sáng rực lên, không chút do dự đáp lời. Ai chà, Dương sư đệ, người không nghe rõ hả? Tùng đại sư chỉ là tạm thời tìm trợ thủ, không phải theo hệ thống truyền thụ liên khí chi thật đâu. Mà lại, ngài ấy chỉ thuận tay chỉ điểm cho đệ tử nào nhìn thượng mán thôi. Người chưa từng học qua liên khí chi thật, đi qua cũng chỉ là lãng phí thời gian à. Vạn Sơn có chút bất ngờ, vội lên tiếng khuyên nhủ. Không sao cả, dù sao cái vị tôn đại sư này trả linh thạch, cũng không cần giao nạp học phí nữa. Ta sẽ tranh thủ mấy ngày tới đi tầng kinh cát mượn vài cái quyển thư tịch về luyện khí thực, suốt ngày suốt đêm nghiên cứu là được rồi. Vương Vũ thản nhiên đáp lại. À được rồi, nếu sư đệ người đã quyết định, vậy ta sẽ đem tên người báo lên. Tùng đại sư chỉ yêu cầu đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thôi, không nhắc tới cái điều kiện gì khác cả, nên sư đệ hoàn toàn phù hợp. Giờ thì giao nốt nửa phí dụng còn lại đi chứ. Giá mặt của Vương Vũ một cái trận run rẩy, nhưng vẫn lấy ra 10 khối linh thạch từ trong ngực đặt lên tay đối phương. Hey, tốt lắm, Vương sư đệ thật đúng là người sảng khoái mà. Nếu như Tôn đại sư bên kia xác định lại nói rõ, qua mấy ngày tự nhiên sẽ có triệu tín phụ gửi tin cho người. Vạn Sơn thấy vậy vui vẻ ra mặt, nhanh chóng thu linh thạch vào. Vậy ta yên lặng chờ đợi tin tức nha. Vương Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, rồi thân hình thoáng động rời khỏi thạch ốc. Ra tới bên ngoài, hắn bước đến một cái phiến đất trống, tay áo khẽ rung, một cơ quan phi điểu được phóng xuất ra, nhưng thay vì lập tức nhảy lên, hắn lại nhíu mày, quay người nhìn về phía sau. Lạnh lùng hỏi: Hai người các ngươi một mực theo sau ta làm cái gì? Phía sau cách mấy trượng, hai cái đạo bóng dáng yểu điệu sinh tư hiện ra. Đó chính là cái đôi tỷ muội trẻ tuổi có dung nhan tương tự mà hắn đã gặp qua lúc mua linh mễ. Xin hỏi Dương công tử, ngài có phải là nội môn sư huynh? Ta là Phùng Tuyết, đây là đường muội của ta Phùng Nhế, chúng ta đều là ngoại môn đệ tử mới nhập môn năm nay. Cái người tỷ tỷ tuổi hơi lớn hơn một chút kéo tay muội muội của mình bên cạnh, vén áo thi lễ rồi cung kính nói: Ta là nội môn đệ tử, các ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Vương Vũ khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt như là muốn giữ khoảng cách. Vương sư huynh, tỷ muội chúng ta đều xuất thân từ tán tu phổ thông, sau khi nhập môn, sâu sắc cảm thấy sinh tồn tại ngoại môn không là dễ. Hy vọng sư huynh có thể chỉ dẫn một hai, tỷ muội chúng ta nguyện ý theo hầu tả hữu của sư huynh. Phùng Tiết nghiêm túc nói ra, giọng điệu khẩn thiết. Phùng Nhế đứng ở bên cạnh nghe vậy, lại rụt người về sau, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Ta không cần ai theo hầu cả. Các ngươi tìm người khác đi. Vương Vũ mà không biểu cảm gì, thẳng thừng mà từ chối. Sau đó hắn nhảy lên cơ quan phi điểu đằng không bay đi, để lại hai người phía sau. Con bà nhà nó cái tên hỗn đản, dám xem thường chúng ta như vậy, không phải là tu luyện tư chất tốt hơn một chút sớm tiến vào nội môn mà làm cao sao? Nếu như chúng ta có đầy đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện tuyệt đối không kém hắn đâu, thậm chí cũng sớm tiến vào nội môn rồi. Sắc mặt của Phùng Tiết biến đổi liên tục, chờ cơ quan phi điểu bay xa, nàng mới siết chặt nắm đấm hướng lên không trung mà mắng. Đường tỷ à, hắn không đáp ứng cũng không sao, chúng ta chậm chậm gom góp tài nguyên cũng có thể tiến vào nội môn mà. Phùng Nhế nhỏ giọng an ủi. Ngươi thì biết cái gì, chỉ dựa vào một chút phúc lợi tông môn ban phát và nhiệm vụ hàng ngày, biết đến bao giờ mới góp đủ tài nguyên để tu luyện tới hậu kỳ. Họ Dương không được thì chúng ta tìm đệ tử nội môn khác cần trợ thủ. Hai người chúng ta đường đường là đại mỹ nữ, chẳng lẽ còn sợ không tìm được một cái chỗ dựa xứng đáng sao? Phùng Tiết hậm hực nói, giọng điệu đầy cương quyết. Phùng Nhế nghe vậy chỉ là mím môi không nói gì thêm. Từ khi nhập môn tới nay, nàng đã quen để cho Đường tỷ cường thế làm chủ, lần này cũng là không ngoại lệ. Về phần của Vương Vũ, sau một hồi vận dụng một chút công phu, hắn cũng bay về đến vách đá. Khi hắn nhảy xuống khỏi cơ quan phi điểu, bước vào phía thạch ốc, sắc mặt lập tức trầm xuống rồi. Trong màn đêm đen kịch ngay trước cửa ốc, một cái tên cự hán với hình thể cao hơn hắn một cái đầu ngồi im lìm. Thấy Vương Vũ, hắn liền đứng dậy, giọng nói vang vang như là tiếng trống. Không còn, nghe nói người có hỏa dần đàn ha, mau lấy ra giao cho ta, nếu không ta đập nát sọ ngươi bây giờ. Cự hán này mắt nhỏ mũi tẹt, lông mũi lộ ra ngoài, hàm răng vàng khè cao thấp không đồng đều, vẻ ngoài vô cùng xấu xí. Giọng nói của hắn lại là càng ngang ngược khó nghe. Ngươi là ai hả? Ai nói với ngươi ta có hỏa vân đàn? Vương Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi chậm rãi hỏi. Ha, đại gia là hộ pháp lực sĩ của Bạch Hổ Sơn, hỏa vân đàn đương nhiên là hảo huynh đệ của ta báo tình tới rồi. Ngươi nói như vậy thì thật sự là có hỏa vân đàn ha, mau đưa cho ta, đại ca của ta tu luyện cần dùng. Cự hán lúc này vung cánh tay lớn như là cái quạt hương bồ ra, giọng nói tiếp tục vang lên đầy uy hiếp. Đại ca của ngươi lại hả? Vương Vũ nghe lời này, ánh mắt lóe lên, thấp thoáng đoán ra được cái gì, liền hỏi tiếp. Thằng nhóc ác, mày nói nhảm nhiều rồi đó, rõ ràng không muốn giao đúng không? Cự hán đột nhiên mất kiên nhẫn, hai mắt nhỏ lóe lên hung quang, hắn đang giơ tay thì bỗng trở thành trảo, năm ngón tay như là một cái tòa núi lớn ập xuống đầu của Vương Vũ. Động tác của hắn phải nói là nhanh như chớp giật. Nhưng Vương Vũ chỉ khẽ nhún vai, thân hình liền như là con cá chạch trơn tuột, vừa kịp tránh thoát khỏi cú trảo. Cự hán thấy vậy thì sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lại càng thêm hung lệ, hít sâu một hơi. Cánh tay của hắn lập tức to ra thêm một vòng, tiến lên một bước, hắn vung một quyền đánh về phía Vương Vũ. Quyền đầu còn chưa tới, áp lực khủng bố đã là gào thét ập tới rồi. Thấy vậy Vương Vũ cũng là hít sâu một hơi, nửa thân trên của hắn đột nhiên to ra thêm một vòng, rồi tung ra một cái quyền đối kháng. Oanh! Một cái tiếng nổ lớn vang lên, Vương Vũ chỉ cảm thấy cánh tay của mình nóng lên, quyền đầu tự như là va vào tấm thép, mang theo một cái loại cảm giác đau đớn âm ỉ. Cùng lúc đó, một cái cổ lực đạo khủng bố từ phía đối diện ập tới. Thân thể của Vương Vũ chấn động mãnh liệt, không kìm được mà bị đánh bay ngược ra ngoài. Ha ha, con mẹ người nhóc ác, cũng biết hồ hấp pháp ha, còn có thể tiếp hạ bản để vào một quyền. Quá tốt rồi, lần này khả dĩ đến một cái thống khoái à. Ha ha ha. Cự hán chỉ hơi lung lay thân hình, đứng nguyên tại chỗ, nhưng nhìn thấy Vương Vũ chỉ bị đẩy ra có mấy bước, sau đó xoay người vững vàng rơi xuống đất, dường như lông tóc không bị tổn thương gì, lập tức đại hỉ cười to. Hắn hai tay áp súng, theo thân thể thoát ra cuồn cuộn hoàng vụ. Trong cái làn hoàng vụ này, thấp thoáng hiện lên điểm điểm tinh quang và ánh chớp, bám sát ngoài da của cự hán mà ngưng tụ không tan. Hả? Sát khí ngoại phóng? Vương Vũ trong lúc đang giật mình trước lực lượng khổng lồ của tên cự hán, vừa thấy cảnh tượng này, lập tức thất thanh thúc lên. Hắn mặc dù chưa tu luyện hắc hổ hô hấp pháp đến cảnh giới này, nhưng theo miêu tả bên trên câu pháp, đặc điểm sát khí ngoại phóng giống hệt với tình trạng trước mắt của cự hán. Lúc này thân thể của cự hán hoàn toàn bị hoàng vũ bao phủ, hắn bỗng nhiên nắm quyền, đối kích một nhóm, một cổ khí lãng cuộn trào bốn phía, miệng khẽ quát. Hổ quyền lục liên kết! Thoại âm vừa dứt, cự hán đập mạnh chân, thân thể khổng lồ tung lên, từ trên cao nhìn xuống, lao thẳng về phía Vương Vũ. Hai tay hắn vung mạnh, cách không liên tục đánh ra sáu quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Sáu cái tiếng nổ vang rền từ không trung truyền ra. Âm bảo quyền. Vương Vũ nhíu mày, không có ý định đón đỡ. Hắn khẽ nghiêng vai, định tránh sang một bên. Nhưng ngay lúc này, không khí xung quanh bỗng nhiên siết chặt. Một cái cổ lực lượng vô hình trói buộc hắn ngay tại chỗ, không thể nào động đậy dù chỉ là một chút. Hả? Vương Vũ kinh ngạc vô cùng, nhưng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn niệm nhanh một tiếng siêu tần, sau đó hít sâu một hơi. Thân thể bỗng chốc phình to ra thêm một vòng, khiến y phục ở nửa thân trên bị xé rách đi. Đồng thời, một cái đồ án đầu hổ sống động hiện ra sau lưng của hắn, khiến cho lực trói buộc bốn phía lập tức sụp đổ và tan biến đi. Nhưng đến lúc này, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Vương Vũ chỉ có thể tụ lực ở hai tay, đánh ra sáu phát âm bạo quyền hướng về phía không trung. Oanh oanh! Vương Vũ chỉ cảm thấy mỗi quyền của mình như đánh vào một cái tòa ngọn núi khổng lồ, không cách nào rung chuyển nổi. Cánh tay của hắn tê rần rần, thân thể bị ép càng trầm xuống hơn. Sau sáu kích này, hai tay của hắn hoàn toàn mất đi tri giác, hai chân của hắn thì hắm sâu vào mặt đất đến tận một thước rồi. Cùng lúc đó, cự hán khổng lồ xoay người giữa không trung, vững vàng đáp xuống cách Vương Vũ hai trượng. Nhìn thấy Vương Vũ vẫn là đứng thẳng, lông tóc không tổn hao gì, hắn không khỏi nhếch miệng lên cười lớn. Tốt, quá tốt rồi, nhóc ác, hỏa vân đàn ta không cần nữa, ta chỉ cần ngươi bồi ta hảo hảo đánh một trận, ngươi có thể tiếp được hỗn nguyên lục kích của ta, vậy kế tiếp hãy thử xem ngụ ma tam thức của ta. Vừa nói xong, cự hán lại há miệng phun ra một cái làn nhiệt khí trắng xó. Cùng lúc đó, hoàng vũ bao quanh thân thể cuốn ngược lại, toàn bộ bị hút vào trong miệng của hắn ta. Ngay sau đó, trên da thịt của hắn ta hiện lên những cái đường vân hoàng sắc rậm rạp. Trước ngực từ từ xuất hiện một cái đồ án hình đầu trâu. Cự hán khí thế cuồng trướng, hai cánh tay mở rộng sang hai bên, gương mặt dữ tợn, hắn sải bước nhanh về phía trước. Sắc mặt của Vương Vũ thì lần đầu tiên đại biến như thế này, hắn hừ một tiếng, rút hai chân đang hãm sâu trong đất ra, rồi xoay chuyển tay một cách nhẹ nhàng. Một cái cây thanh sắc trường đao hiện ra trong tay của hắn. Vương Vũ cặp đao vào bên hông, một tay khẽ đặt vào chui đao, một tay khẽ đặt vào kháng đao, chuẩn bị sẵn sàng. Mà đúng lúc này, từ trên không trung lại vang lên một cái tiếng vèo, một cái đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, rơi đúng vào khoảng đất giữa cự hán và Vương Vũ. Hàn quang lúc này tản đi, để lộ ra một cái thanh cự nhận toàn thân tuyết trắng, dài hơn một trượng, nửa cái đoạn vô thành vô thức đã cắm sâu vào mặt đất rồi. Ồ, đại ca! Cự hán nhìn thấy cái thanh cự nhận này, thất thanh thúc lên, khuôn mặt dữ tợn của hắn cũng lập tức biến mất đi, thay vào đó là một cái vẻ kinh hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một cái, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Còn không mau cứu trở về cho ta, người muốn mất mặt xấu hổ đây sao? Một cái giọng nam lạnh lùng vang lên từ trên không trung, mang theo một cái sự tức giận cuồn cuộn trong từng lời nói. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhờ trạng thái siêu tầng đồng bộ mà thị lực của hắn trở nên kinh người. Ngay lập tức, hắn nhận ra một cái đạo thân ảnh đang đứng giữa không trung, cách mặt đất vài chục trượng. Người này khoác một thân ngân y, dưới chân cưỡi một cái con quái trùng khổng lồ trông như là con hồ điệp. Sau lưng của hắn là một cái tấm thạch bia đen tiền, trông nặng nề và kỳ bí. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta không có gây họa nghe, chỉ nghe nói tử này có đan dược có thể trợ giúp tu vi của người tiến thêm một bước, nên mới tới đây thử vận may thôi. Cự hán nhận ra người tới, lập tức cúi đầu thổ vẻ phục tùng, nhưng dù vậy hắn vẫn là nhỏ giọng phân bua. Người đúng là cái đồ đần bị người ta lợi dụng mà còn không biết, mau trở lại đây cho ta. Nếu lần sau còn dám tự ý hành động mà không thông qua ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nam tử mặc ngân y nhìn khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, tuy nhiên làn da trắng bệch đến mức có chút trong suốt của hắn lại mang đến một cái cảm giác cực kỳ là quỷ dị. Bảo cái gì? Ôi đại ca, người nói có kẻ dám lừa gạt ta sao? Con mẹ nó, ta ghét nhất là bị lừa, cứ tưởng hắn là người tốt để ta đi đánh nát cái đầu của hắn. Cự hán vừa nghe xong đã là nổi trận lôi đình, cơn giận bừng bừng hiện rõ trên mặt. Cầm miệng, nhìn tới đây cho ta, ngươi còn muốn gây thêm rắc rối sao? Chuyện kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng hiện tại trước hết trở về. Nam tử ngân y quát nhẹ một tiếng, đưa tay về phía cự hán, khẽ chập vào hư không, thân thể khổng lồ của cự hán lập tức nhẹ bẩn bay về phía hắn. Vương Vũ chứng kiến cảnh này, đôi đồng tử cũng là co rụt lại. Hắn lập tức nhận ra người trước mắt chắc chắn là một cường giả đạt đến luyện khí hậu kỳ trở lên rồi. Vị sư đệ này, lần này là do huynh đệ của ta lỗ mãng, những thứ này coi như tề mẫu bồi thường, chuyện này hãy để đến đây là dừng nha. Ngân y nam tử chờ cự hán đứng vững trên lưng của cự trùng, rồi mới nhàn nhạt hướng về phía Vương Vũ bên dưới nói một câu. Sau đó hắn lấy từ sau lưng ra một cái vật đen thùi lùi, trực tiếp ném xuống dưới. Phành! Tiếng động vang lên khi cái vật đen thùi lùi rơi trước mặt của Vương Vũ. Đó là một nửa thân thể của một con giả trư khổng lồ. Thân thể giả trư này phủ đầy lông cứng giống như là gai nhọn, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái chiếc sừng cong. Rõ ràng đây là một con yêu thú vừa mới chết không lâu, đến mức vẫn còn tỏ ra cái mùi huyết tinh nồng đậm. Khi Vương Vũ lại ngẩng đầu lên, ngân y nam tử và cự hán đã là biến mất vô tung vô ảnh. Trận chiến vừa rồi thật khiến cho người ta không khỏi cảm thấy khó hiểu quá mức không đầu không đuôi. Vương Vũ trầm ngâm một chút, trong lòng tràn ngập kiên kỵ với hai người vừa rời đi. Cái thằng ba trận trâu đầu tiên, một cái cường giả luyện thể vượt xa hắn ta đã đủ đáng sợ rồi, nhưng người còn lại với thực lực mạnh mẽ đến mức khiến cho kẻ kia phải tuyệt đối phục tùng, càng chứng tỏ thực lực của đối phương là cực kỳ khủng bố hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Vũ thu thi thể của giả trư vào túi trữ vật. Nhiều thịt yêu thú như thế này đủ để ăn ngon trong một thời gian dài. Kẻ khác đã nguyện ý coi như bồi thường, hắn tự nhiên là không khách khí rồi. Trở lại bên trong thạch ốc, Vương Vũ đặt toàn bộ linh mễ và thịt yêu thú vào một góc, sau đó nằm lên giường. Hắn khẽ gọi Thái Nguyên tiến vào đăng nhập giới diện. Vừa dứt lời, trước mặt của Vương Vũ lóe lên một cái vần bạch quang, thân ảnh của Vương Vũ lập tức xuất hiện trong một cái tòa đại sảnh ngân sắc. Chỉ có điều lần này đại sảnh rõ ràng là lớn hơn trước kia, thậm chí là gấp đôi. Ở một góc của đại sảnh lại có thêm hai cái chiếc ghế kim chúc cùng với một cái chiếc bàn kim chúc. Trên hai cái chiếc ghế kim chúc, hai cái mỹ nữ tóc vàng dung mạo độc nhất vô nhị đang ngồi đối diện nhau chơi cờ vua. Một người thì mặt không biểu cảm gì, thân thể mơ hồ, dường như là không rõ ràng. Người còn lại thì ngược lại, biểu cảm phong phú, đang trầm tư suy nghĩ nước đi tiếp theo. Dương Vũ, cuối cùng ngươi trở lại rồi. Ta còn tưởng ngươi đã triệt để quên mất ta là một người sống sơ sở ở đây. Mấy nữ tóc vàng với biểu cảm phong phú vừa nhìn thấy Vương Vũ xuất hiện, lập tức quăng quân cờ trong tay xuống, lao đến nhìn hắn đầy oán trách. Ở đây ngươi không phải đói cũng không có khát, lại chẳng già yếu đi, giờ còn có thể tự tạo ra một cái chính mình khác để bầu bạn, ngươi còn sợ cái gì? Vương Vũ nhìn Helena thứ hai trong lòng kinh ngạc, nhưng miệng vẫn là thản nhiên nói ra. Hơ, nếu ta không sao chép một chút dữ liệu ký ức, tạm thời tạo ra một cái bản sao, một mình ở đây chẳng phải là phát điên rồi sao? Helena trừng mắt nhìn Vương Vũ, vẻ mặt tức giận. À, vậy là ngươi có thể khiến Vương Thiết Trụ sống lại sao? Vương Vũ hơi nheo mắt dò hỏi. Không được, bản sao của ta tối đa chỉ có thể chịu đựng 1/3 dữ liệu ký ức của người thường, nhiều hơn sẽ là tự hành sụp đổ. Hơn nữa cũng chỉ có thể sao chép ký ức của chính ta, lại không thể duy trì quá lâu. Helena lắc đầu lia lịa rồi đứng dậy đi đến trước mặt bản sao của mình, vỗ một cái lên bả vai của bản sao. Vụt một tiếng, mỹ nhân tóc vàng mà không cảm xúc kia biến mất ngay tại chỗ. Vương Vũ thấy vậy không khỏi thất vọng, nhưng chỉ vào cái chiếc ghế kim loại ở bên cạnh nàng vừa đứng, lại hỏi. Những thứ này là sao? Lần trước ta rời đi vẫn chưa có chúng à? Nửa năm nay ngươi có tu luyện tinh niệm chi lực không? Helena hỏi ngược lại. Ta có tu luyện tinh niệm lực, việc này có liên quan gì sao? Vương Vũ cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời. Chà chà, tinh thạch ở dị thế giới này dễ tìm như vậy hả? Ở Lam Tinh, thứ này sớm đã bị chính phủ bí mật lũng đoạn, thỉnh thoảng còn sót lại bên ngoài cũng đều bị người ta tranh giành. Helena không có trả lời, trên mặt thì lại lộ rõ một cái vẻ hâm mộ. Hả? Ta từng nói qua chính mình ở dị thế giới sao? Vương Vũ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái vẻ cảnh giác. Hả? Đợi ngươi nói chưa? Vương Thiết Trụ kia đột nhiên xuất hiện, chẳng phải đã nói rõ tất cả rồi sao? Hơn nữa, nếu vẫn như ở Lam Tinh, dù ta chỉ còn lại tinh thần thể, cũng sẽ không bị vây ở đây lâu như vậy. Hơn phân nữa là do đi theo ngươi đến dị thế giới, mới khiến hậu thủ của ta để lại trên Lam Tinh hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi. Helena cũng không có giấu giếm, trừng to cái đôi mắt màu xanh biếc của mình, oán hận nói với Vương Vũ. Vậy nếu như ở Lam Tinh, trong tình huống này, ngươi có thể sẽ diễn được sao? Vương Vũ nghe xong cũng hơi bất ngờ. Ha, bản cô nương chính là dị năng giả song cấp A, đứng trên đỉnh của Lam Tinh rồi. Có một chút bản lĩnh đó thì có cái gì lạ? Helena kêu ngạo đáp. Mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết những thứ này làm sao mà có được à? Vương Vũ làm như không để ý tới cái sự kiêu ngạo của nàng, lại chỉ dọc cái chiếc ghế kim loại. Bất kể nàng này trước kia lợi hại tới đâu, hiện tại đều phải dựa vào cái giới diện đăng nhập của hệ thống mới có thể tồn tại, cũng không cần phải kiên dè quá nhiều. Những thứ này là ta dùng tinh niệm lực tạo ra. Helena hờ hững đáp. Thật sự là có liên quan tới tinh niệm lực? Vương Vũ lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Sau khi ngươi rời khỏi một đoạn thời gian, diện tích đại sảnh này bắt đầu tự động mở rộng. Không bao lâu sau, ta cảm giác được tinh niệm lực của mình có sự cảm ứng với đại sảnh này. Dường như tinh niệm lực của ta đã trở thành một phần của đại sảnh. Nói tới đây, Helena dừng lại một chút, trên mặt còn lộ ra một cái vẻ cổ quái. Vương Vũ thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vì vậy, ta đã dùng tinh niệm lực của mình làm một vài thí nghiệm nhỏ. Cuối cùng phát hiện khi ở đây, ta có thể dùng tinh niệm lực tạo ra bất kỳ thứ gì phù hợp với nhận thức của mình. Helena chậm rãi nói. Nghĩa là sao? Phù hợp với nhận thức là gì? Vương Vũ cau mày. Là những thứ ta đã tận mắt nhìn thấy trong thực tế, cũng hiểu rõ nguyên lý và cấu tạo, đồng thời có thể được cái đại sảnh này. À không, phải nói là được Thái Nguyên công nhận. Ví dụ như cái này. Helena một bên vừa giải thích vừa đưa tay ra chụp vào hư không, từng cái điểm tinh quang ngưng tụ trong tay của nàng. Trong nháy mắt, một cái khẩu súng lục ổ quay màu đen đã xuất hiện. Helena giơ tay bắn một phát xuống đất. Phành một tiếng, tia lửa bắn ra từ mặt đất màu bạc, một cái vỏ đạn sáng lón rơi xuống đất, phát ra một cái thanh âm len keng giòn tan. À, cái này... Vương Vũ trợn mắt há hốc mồm. Ngươi tự mình xem đi. Helena ném khẩu súng lục ổ quay qua. Vương Vũ bắt lấy cái vật được ném tới. Hắn cảm nhận được rõ ràng kim loại lạnh lẽo khi cầm trong tay. Sau khi mân mê một chút, còn có một chút vụng về, mở ra cái ổ quay, lộ ra năm cái viên đạn vàng óng ánh ở bên trong, thậm chí còn có thể ngửi thấy cái mùi thuốc súng sau khi bắn. Ngươi làm sao mà tưởng tượng ra được cái này? Vương Vũ vuốt ve cái khẩu súng lục ổ quay, thậm chí còn làm mấy cái động tác ngắm bắn, cái vẻ kinh ngạc trên mặt càng ngày càng thêm rõ ràng. Từ nhỏ là ta đã thích súng ống, đặc biệt là những cái loại có cấu tạo đơn giản, tương đối dễ tháo lắp kiểu cổ. Nhưng dù vậy, khẩu súng lục ổ quay này cũng tốn của ta nửa tháng nha. Ban đầu ta muốn dùng tinh niệm lực tưởng tượng ra các loại vật liệu thép cần thiết, sau đó dựa theo kích thước đã biết để cấu tạo từng bộ phận của súng lục, cuối cùng nghĩ đến kích thước viên đạn, thành phần cụ thể và tỷ lệ phối chế của thuốc súng. Quá trình này thất bại khoảng hơn 100 lần mới có thể dùng tinh niệm lực tạo ra thứ này một cách hoàn hảo. À, Bách bị cảm hơi bị nặng nha các đồ hủ, cho nên là thôi đoạn sau này Bách không giả giọng nữ nữa. À, các đồ hủ cố gắng theo dõi để phân biệt nhân vật ha. Helena vừa nói vừa xoay tay, từng cái điểm tinh quang lóe lên trong tay của nàng, một cái nòng súng màu đen đã xuất hiện, tiếp theo là nửa cái bán súng và mấy cái viên đạn. Nhưng nếu chỉ biết hình dáng bên ngoài mà không hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý cụ thể thì dù là cái thứ đơn giản đến đâu cũng sẽ không thành công đâu. Helena nói xong ném các linh kiện súng trong tay đi rồi so hai tay vào nhau. Trong ánh sáng tinh quang, một cái vật hình ống màu vàng kim ngưng tụ trong tay của nàng. Helena cầm lên cái ống đồng, chỉ cần vung về phía trước, một cái luồng ánh sáng trắng đã bắn ra từ một cái đầu của ống đồng dài khoảng 3 thước. Nhưng ngay sau đó phục một tiếng, luồng ánh sáng và cả ống đồng cùng lúc hóa thành tinh quang biến mất đi. Vương Vũ thấy vậy thì lại là kinh ngạc, một tay cầm khẩu súng lục ở quay, một tay cũng đưa ra chộp vào hư không. Một lát sau, từ cái điểm tinh quang lóe lên trong lòng bàn tay của hắn, một cái con dao găm bằng sắt thu sơ xuất hiện. Vương Vũ cầm cái con dao găm lật qua lật lại kiểm tra, trong lòng thầm khen kỳ lạ, nhưng miệng vẫn là hỏi Helena. Những thứ được tạo ra từ tinh niệm chi lực này có thể tồn tại bao lâu hả? Hình như là tồn tại vĩnh viễn ở đây, ít nhất những cái thứ ta tạo ra ban đầu đến giờ vẫn chưa tự động biến mất đi. Nhưng nếu người muốn chúng biến mất, chỉ cần chạm vào chúng, sau đó nghĩ hai cái chữ biến mất trong đầu là được rồi. Helena vừa nói, vừa tháo một cái sợi dây chuyền màu vàng tinh xảo từ trên cổ của mình xuống, cầm trong tay vuốt ve. Ngay lập tức, sợi dây chuyền vàng kim này tan biến trong ánh sáng của tinh quang. Vương Vũ thấy vậy, cũng làm tương tự với cái vật trong tay, thầm nghĩ biến mất đi. Con dao găm bằng sắt và cái khẩu súng lục ổ quay đồng thời lóe lên tinh quang, rồi biến mất không còn dấu vết gì. Helena thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra một cái vẻ kinh hãi. Vật phẩm do tinh niệm lực của ta chế tạo ra, ngươi cũng có thể làm biến mất sao? Helena trợn mắt nhìn Vương Vũ, nói rõ từng chữ một. Ngươi không thể sao? Vương Vũ hỏi lại một câu. Về lý thuyết đương nhiên là không thể rồi, trừ phi là... Mỹ nữ tóc vàng hơi cắn môi dưới do dự một lát. Đừng có nói lý thuyết, nói sự thật đi. Vương Vũ chỉ tin tưởng cái điều mình thấy, tay xoay nhẹ, một cái con dao găm bằng sắt lại là hiện ra ở bên trong ánh sáng lấp lánh của tinh quang. Hắn ném thẳng cho mỹ nhân tóc vàng. Helena nhận lấy cái con dao găm này, đưa lên trước mắt quan sát một hồi, nhưng con dao găm này chẳng hề thay đổi gì. Sắc mặt của nàng lúc này hơi tái đi rồi. Xem ra ngươi không thể vô hiệu hóa những vật mà ta tạo ra. Vừa rồi ngươi nói trừ phi, rốt cuộc là trừ phi cái gì? Vương Vũ thấy vậy không khỏi hỏi. Trừ phi tinh niệm lực của ta bị tinh niệm lực của ngươi đồng hóa. Helena ném cái con dao găm lên sàn của đại sảnh, thở dài nói. Tinh niệm lực bị ta đồng hóa, ngươi có bằng chứng sao? Vương Vũ cũng không có phản bác, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại. Ngươi lại đây, đưa tay ra. Helena không chút do dự nói. Vương Vũ nghe vậy hơi nhướng mày, sau đó cũng đi tới đưa ra một cái bàn tay. Mỹ nữ tóc vàng giơ tay lên nắm lấy tay của Vương Vũ. Ngay sau đó, trên cánh tay của Helena hiện lên những cái tia sáng tinh khiết. Theo hai bàn tay của hai người tự động chảy về phía của Vương Vũ, tốc độ càng lúc càng nhanh rồi. Thân thể của nàng vốn dĩ không khác gì người thường, bắt đầu mơ hồ chớp động. Vương Vũ lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, đột nhiên rụt tay lại quan sát kỹ lưỡng. Vừa rồi ngươi truyền tinh niệm lực cho ta? Hắn không chắc chắn hỏi lại. Đương nhiên không phải truyền cho ngươi, mà là khi ta tiếp xúc với ngươi, tinh niệm lực của ta tự động bị ngươi hút đi. Ngươi hiện giờ có cảm thấy tinh thần chi lực của mình mạnh hơn một chút hay không? Lúc này thì thân thể mơ hồ của Helena đã khôi phục bình thường, nhưng nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tinh thần chi lực quả thật là mạnh hơn một chút. Đây là tinh niệm lực của ngươi sao? Thật khó tin à, tinh niệm lực của ngươi có thể trực tiếp dung nhập vào tinh thần chi lực của ta. Vương Vũ nhắm mắt kiểm tra tinh thần chi lực của mình, sau đó mở mắt ra, vẻ mặt cổ quái hỏi. Ngươi có muốn nghe ta phân tích về tình huống hiện tại hay không đây? Helena lại liếc nhìn toàn bộ đại sảnh, vẻ mặt bất định. Được rồi, nói nghe một chút. Vương Vũ nghe mỹ nữ tóc vàng nói vậy lại có chút hứng thú rồi. Dù sao hắn cũng luôn muốn hiểu rõ giao diện đại sảnh đăng nhập này rốt cuộc là cái chuyện gì. Helena nghe vậy không nói gì ngay lập tức, mà hai tay chắp lại rồi tách ra. Tẹt tẹt, hai cái tia sét màu bạc từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, bay vút lên, ngưng tụ thành hai cái vòng hồ quang khổng lồ ở phía trên hai người. Máy chủ Thái Nguyên ở Lam Tinh, cho nên Lam Tinh vốn dĩ có một cái căn cứ kỹ thuật VR tạo ra giao diện đại sảnh đăng nhập này. Nhưng hiện giờ dị thế giới cũng xuất hiện một cái đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên. Ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi có thể cho ta biết trước, ngươi cảm thấy đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên ở dị thế giới này là đại sảnh đăng nhập VR ở Lam Tinh hay là sao, hay lại là một cái không gian độc lập hoàn toàn khác đây? Helena trực tiếp hỏi Vương Vũ. Vương Vũ nghe vậy nhớ lại trải nghiệm hợp nhất hệ thống ở Lâm Tinh, một lúc lâu sau mới là chắc chắn trả lời. Là độc lập nha, ít nhất ở vị thế giới này nó chính là độc lập. Nếu là như vậy, vậy không có vấn đề gì nữa rồi. Ta cũng cho rằng giao diện đại sảnh đăng nhập này hoàn toàn khác với cái Lâm Tinh. Tình huống hiện giờ là ta bị nhốt bên trong giao diện đại sảnh đăng nhập thế giới này, mà ngươi lại có thể tự do ra vào giao diện đại sảnh đăng nhập ở thế giới này. Helena nói, hai tay khẽ động điều khiển hồ quang. Theo một cái thanh âm tạch tạch, một cái vòng hồ quang điện lập tức tan biến đi. Trong vòng hồ quang điện còn lại xuất hiện hai cái quả cầu điện màu trắng đại diện cho hai người. Từ khi ngươi tu luyện tinh niệm lực, giao diện đại sảnh đăng nhập này đã thay đổi rồi. Và càng ngày càng lớn theo tinh niệm lực của ngươi gia tăng, mà tinh niệm lực là một dạng tinh thần chi lực cô đặc cao ám mà thành. Điều này có nghĩa là giao diện đại sảnh đăng nhập ở vị thế giới này rõ ràng có liên quan tới tinh thần chi lực của ngươi. Thậm chí có thể phỏng đoán nơi này căn bản tồn tại phụ thuộc vào tinh thần chi lực của ngươi, hoặc là hoàn toàn do tinh thần chi lực của ngươi ảo hóa mà ra. Helena nói, ngón tay của nàng khẽ động, cái vòng hồ quang điện bao quanh hai quả cầu điện cũng từ từ mở rộng ra. Đồng thời một cái tia sét mảnh mai bắn ra, nối vòng hồ quang điện với một cái quả cầu điện trong đó. Về phần cái vấn đề ngươi và ta sao có thể tạo ra vật phẩm từ tinh niệm lực, chuyện này có thể gác qua một bên đi, bởi vì điều này rõ ràng có liên quan tới những thứ chưa rõ ràng ẩn chứa bên trong tinh niệm lực. Nhưng từ khi giao diện đại sảnh đăng nhập này thay đổi đi, tinh niệm lực của ta xuất hiện dị tượng là bị đồng hóa, không phải bị ngươi mà là bị cái đại sảnh này đồng hóa. Nhưng giao diện đại sảnh đăng nhập này lại liên quan mật thiết tới tinh thần chi lực của ngươi, cho nên sẽ xuất hiện hiện tượng khi ta tiếp xúc với ngươi, tinh niệm lực của ta sẽ bị ngươi tự động hút đi. Helena hơi dừng lại một chút, ngón tay khẽ động, lại có hai cái đạo tia sét mảnh mai bắn ra. Một cái thì nối quả cầu điện từ còn lại với cái vòng hồ quang điện, một cái thì nối giữa hai cái quả cầu điện từ với nhau. Điều này tạo thành một cái vòng khép kín nhỏ hoàn hảo giữa hai cái quả cầu điện từ và cái vòng hồ quang điện. Vương Vũ lặng lẽ nhìn tất cả, vẻ mặt trầm tư. Điều đáng lo hơn chính là theo đại sảnh này càng ngày càng lớn, cái sự cảm ứng giữa ta và đại sảnh càng ngày càng mạnh. Ta cảm thấy có một cái lực hút từ đại sảnh truyền đến, muốn hút đi tinh niệm lực của ta. Ta phải dùng sức mạnh để mà kiềm chế lại mới có thể duy trì không bị bào mòn. Người có biết nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra cái chuyện gì hay không? Helena lộ ra một cái vẻ sợ hãi, hỏi Vương Vũ. Chẳng lẽ một lúc nào đó người sẽ biến mất sao? Vương Vũ mơ hồ đoán ra một cái điều gì đó, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, một khi tinh niệm lực của ta khiến cho đại sảnh lớn đến mức ta không thể nào ngăn cản được nữa, tinh niệm lực của ta cũng sẽ bị cái đại sảnh này hút đi. Mà một khi những cái tinh niệm lực này đều bị hút đi, tinh thần chi lực còn lại của ta sẽ tự động chuyển hóa thành cái phần tinh niệm lực bị hút đi kia. Cứ như vậy lặp đi lặp lại kéo dài, tinh thần thể của ta tất nhiên sẽ không thể tồn tại nữa rồi. Nhưng mà nếu ta không còn tồn tại, sẽ không ai có thể truyền dữ liệu ký ức cho Vương Thiết Trụ để kích hoạt năng lượng điện từ. Hắn cũng không thể sống lại đâu. Helena oán hận nói, rồi khẽ lắc cổ tay, hồ quang điện trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất đi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Sắc mặt của Vương Vũ trầm xuống. Không phải là uy hiếp ngươi, ta chỉ nói sự thật, ta cũng không muốn biến mất mà thôi. Helena trợn mắt nhìn Vương Vũ, hơi lộ ra cái vẻ yếu đuối. Vậy ngươi định làm gì hả? Tuy ta không muốn bỏ rơi ngươi, nhưng ta chắc chắn sẽ tiếp tục tu luyện tinh niệm lực, không thể dừng lại à. Ta cũng không thể khống chế cái đại sảnh này đồng hóa tinh niệm lực của ngươi. Vương Vũ suy nghĩ một lát, nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, cũng không phải là không có cách đâu. Helena nghe vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nói nghe một chút. Vương Vũ tỏ vẻ không quan tâm. Cách thứ nhất, nếu tinh niệm lực của ta có thể bị ngươi đồng hóa, vậy ý thức của ta cũng có thể tồn tại bên trong tinh niệm lực của ngươi. Ta có thể tạm thời bỏ qua những cái tinh thần lực khác, đưa ý thức và ký ức vào tinh thần thể của ngươi. Sau đó khi ngươi rời đi, có thể mang ta cùng nhau trở lại thế giới bên ngoài. Mỹ nữ tóc vàng chờ mong nói. Ngươi nói là muốn dùng chung một cái thân thể với ta. Không được, dù là tinh thần thể ở đây hay là thân thể thật bên ngoài của ta, ta cũng không muốn dùng chung với người khác à. Vương Vũ nghe xong không chút do dự cự tuyệt. Cái này ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm cái chuyện tu hú chiếm tổ chim khách đâu. Nếu ta bỏ qua những tinh thần chi lực khác, chỉ giữ lại một chút tinh niệm lực này cũng sẽ bị ngươi dần dần đồng hóa thôi, sẽ trực tiếp chìm vào bên trong thân thể của ngươi để mà ngủ say, căn bản không ảnh hưởng gì tới ngươi cả. Helena vẫn là tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi có nói trời sập xuống ta cũng không chịu đâu, chuyện này ta không đồng ý, mà nói cái thứ hai đi, không thì cứ ở đây chờ bị đồng hóa à. Vương Vũ mà không đổi sắc từ chối. Ha, quá thật là cái đồ nhát gan. Được rồi, nếu không đồng ý cách thứ nhất, vậy chỉ còn cách thứ hai thôi. Helena nghe xong, đành cắn cái đôi môi son của mình một cái, oán trách nói. Cách thứ hai thì thực ra cũng giống như là cái cách lưu trữ dữ liệu ký ức của Vương Thiết Trụ. ta làm tan hết đi năng lượng của cái cổ tinh thần thể này, dùng siêu năng lực tạo cho mình một cái vỏ bọc điện từ cách ly để mà lưu giữ ký ức, khiến cho ý thức của mình rơi vào trạng thái giả chết, ngăn cản tinh thần chi lực của mình bị tinh niệm hóa đi, như vậy có thể tồn tại ở đây rất là lâu. Nhưng làm như vậy, nếu không có người khác chủ động đánh thức ta, ta sẽ giả chết cho đến khi năng lượng của ta cạn kiệt. Cho nên ngươi phải hứa với ta, sau này nếu có cách đưa ta ra ngoài an toàn, nhất định là phải đánh thức ta dậy. Nàng lúc này nghiêm túc nói. Cách này nghe có vẻ đáng tin hơn à, nhưng mà... Vương Vũ gật đầu nhưng lập tức lại trầm ngâm, dường như đang cân nhắc lợi và hại. Yên tâm đi, ta không bắt ngươi giúp không công đâu, đổi lại ta có thể cho ngươi một lần cơ hội sử dụng năng lực mô phỏng siêu sinh vật của ta. Helena thấy Vương Vũ còn tỏ vẻ do dự, vì để cho hắn yên tâm lập tức đưa ra điều kiện của mình. Năng lực mô phỏng siêu sinh vật là năng lực biến hình ngươi từng dùng trước kia sao? Vương Vũ nghe vậy hơi nhíu mày. Biến hình sao? Ngươi đang xem thường một cái năng lực siêu việt ngang hàng so với siêu năng lực điện từ à? Nó không đơn giản chỉ là biến hình mà là mô phỏng. Nói cách khác, chỉ cần là sinh vật cấu tạo từ thịt và máu, chỉ cần ta chạm vào một cái là ta có thể lập tức biến thành giống hệt nó như đúc. Dù là cá voi khổng lồ cũng là không ngoại lệ, bất kể là bề ngoài hay là cấu trúc sinh lý bên trong, đương nhiên kích thước có thể là nhỏ hơn một chút nha. Helena kiêu ngạo nói ra. Gì, lợi hại như vậy, không phải đang khoác lác đó chứ? Vương Vũ nghe vậy rất là động tâm, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ. Sau này ta còn dựa vào ngươi thức tỉnh nữa, ngươi nói ta có dám đánh lừa ngươi không? Cái năng lực này cho ngươi thực ra là một dạng phân tách tinh thần chi lực, như là một cái hạt giống ký thác vậy. Nếu không phải ta sắp phải là giả chết rồi, cũng không lấy ra làm điều kiện trao đổi đâu. Helena vẫn không tức giận, nói ra. Được rồi, vậy quyết định như vậy đi. Vương Vũ không do dự nữa, lập tức đồng ý. Một lúc sau, ngay góc của đại sảnh, một cái quan tài bán trong suốt như là thủy tinh đặt ở đó. Helena đặt một tay lên trên quan tài, thân thể phát ra tia điện lóe lên, từng cái tia sấm sét màu bạc, điên cuồng tuôn vào bên trong quan tài. Thân thể của nàng lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng, vô cùng là quỷ dị. Vương Vũ thì khoanh tay đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mỹ nữ tóc vàng. Tiếng sấm sét im bặt, nàng thu tay lại. Nhưng trong quan tài thủy tinh lại xuất hiện một cái quả cầu sét màu bạc, lớn như là cái quả dưa hấu, yên lặng vô thanh, tĩnh lặng không tan như là vật thật. Được rồi, lại đây, ta chuẩn bị xong vỏ bọc cách ly, lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi tinh thần chi lực chứa năng lực mô phỏng siêu sinh vật, sau đó ta sẽ ngủ say. Mỹ nữ tóc vàng thở phào, quay đầu cười nói với Vương Vũ. Vương Vũ nghe vậy không nghĩ nhiều, lập tức đi tới. Helena giơ tay lên, Vương Vũ theo bản năng cũng giơ tay lên để mà đón. Nhưng không ngờ ngay sau đó, trong mắt của cái nàng mỹ nữ tóc vàng thoáng hiện lên một cái vẻ tinh quái, thân thể mềm mại khẽ động, mang theo một cái làn gió thơm lao thẳng vào trong lòng của Vương Vũ. Vương Vũ giật nảy cả mình, muốn cúi đầu đẩy nàng ra, nhưng bị Helena ôm chặt lấy cổ, một cái đôi môi gợi cảm đã áp sát lên môi của hắn rồi. Vương Vũ tuy đã từng có quan hệ thân mật với âm linh lung, nhưng lúc này một cái mỹ nữ xinh đẹp lao vào trong lòng và cảm nhận được một cái chiếc lưỡi thơm tho mơn trấn ở trong miệng, cũng không khỏi vô thức ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng. Nhưng sau một lát, Vương Vũ cảm thấy một cái cơn lạnh lẽo truyền đến từ đôi môi thơm tho của nàng, rồi từ bên trong mơ hồ bị nàng đẩy ra. Helena lùi lại mấy bước, trên mặt hơi ửng hồng, cười duyên dáng nói. Dương Vũ, cảm ơn ngươi. Ngươi biết ta có thể bị ngươi dần dần đồng hóa, nhưng vẫn để cho ta giả chết nghỉ ngơi. Dù sao, ngươi cũng là một cái người tốt. Hành động vừa rồi coi như phần quà tạ ơn của ta, cũng là lời nhắc nhở ngươi, đừng quên một ngày nào đó phải đánh thức ta, cái đại mỹ nữ này. Hơn nữa, đừng có ý đồ gì với quan tài thí tinh của ta, ta đã để lại hậu thủ trong đó, biết đâu nó sẽ là tự bạo đó. Nói xong thì Helena giơ tay lên, một cái quả cầu màu bạc lớn như nắm đấm lại được ném ra, khiến cho Vương Vũ giật mình đón lấy. Quả cầu dữ liệu ký ức của Vân Thiết Trụ này, ta đã truyền vào đủ năng lượng điện từ, đủ dùng hơn 100 năm không có vấn đề. Hy vọng cái lần gặp mặt tới, chúng ta sẽ ở bên trong thế giới thực bên ngoài. Ngay sau đó thì nắm quan tài thủy tinh tự động đóng lại, bên trong có vô số tia điện cuồng loạn, toàn bộ quan tài biến thành một cái màu trắng bạc. Bên ngoài thậm chí còn không có một cái khe hở nào khiến cho người ta không thể nhìn thấy bên trong. Mà lúc này Vương Vũ mới dùng ngón tay chạm vào cái chỗ vừa bị Helena hôn, trên mặt lộ ra một cái vẻ dở khóc dở cười. Đúng là một cái yêu nghiệt mà, không biết lời nào là nói thật cả. Nhưng ta cũng không muốn chỉ làm người tốt, không chỉ nàng sợ ta đồng hóa tinh thần chi lực của nàng, ta cũng sợ nàng, một cao thủ song cấp A, sẽ làm cái chuyện lưỡng bại câu thương à, nếu không thì sao ta lại ở đây lâu như vậy. Hy vọng khi chúng ta gặp lại, chúng ta thật sự là bạn chứ không phải là thù. Vương Vũ lầm bầm lầu bầu, rồi đặt một tay lên quan tài trắng bạc, dường như đang lặng lẽ cảm nhận cái điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới thử nói. Thái Nguyên, kiểm tra số lượng và trạng thái của các ý thức tinh thần thể trong đại sảnh đăng nhập đi. Hay len kèn, hệ thống đã kiểm tra xong, đại sảnh đăng nhập hiện tại có hai ý thức thể. Một cái là vật chủ, một cái là ý thức thể khác. Trạng thái tinh thần của vật chủ là ổn định, ý thức thể khác thì đang hôn mê thụ động. Thanh âm máy móc vang vọng khắp cả đại sảnh. Vương Vũ nghe thấy hệ thống phản hồi trong lòng vui mừng, lại suy nghĩ một lát thử nói. Thái Nguyên, đưa ý thức thể hôn mê và thiết bị ngủ say đó vào không gian kết nối phía trước của đại sảnh đăng nhập đi. Đại sảnh trắng màu bạc yên tĩnh, không có phản hồi gì. Vương Vũ khẽ mỉm cười, nghĩ nghĩ lại nói với không trung. Thái Nguyên nè, cách ly an toàn ý thức thể hôn mê và thiết bị ngủ say đó khỏi đại sảnh đăng nhập đi. Lần này khi hắn vừa dứt lời, ánh sáng trắng dưới tay lẻ lên, quan tài màu trắng bạc hoàn toàn biến mất rồi. Quả nhiên là được à. Trong lòng của Vương Vũ âm thầm nhẹ nhõm, lại nói với không trung. Cũng đưa ta vào không gian cách ly đó đi. Tiếp đó thì hắn cũng là biến mất khỏi đại sảnh đăng nhập, xuất hiện bên trong cái khoang hắc ám nào đó của game Tinh Hà. Ở đây hắn chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận rõ ràng một cái quan tài màu trắng bạc đang lơ lửng ở bên trong bóng tối. Vương Vũ thở dài một hơi, nhập lại địa chỉ website lên trên màn hình, rồi lại xuất hiện bên trong đại sảnh đăng nhập màu bạc. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 17 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 18 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.